Con rể quyền quý, chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246. Thái độ của Bạch Giang Nam khiến người các thế lực ngầm có chút run sợ. Từ nay về sau khi bọn họ gặp phải tình huống như bây giờ, sẽ không nhờ được bất kỳ ai nữa. Hoặc là, thành thật giao đồ vật trong tay ra. Hoặc là phản kháng hội thần ẩn. Trong lòng mỗi người đều biết. Người đầu tiên đứng ra phản kháng, chắc chắn sẽ bị hội thần ẩn giết gà dọa khỉ. Cho nên không ai dám đứng ra nói cái gì. Tất cả bọn họ đều đang đợi người khác không giữ được bình tĩnh mà lên tiếng. Sảnh đá to như vậy, lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Vốn dĩ các thế lực ngầm đang tranh đấu linh thạch. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng đình chỉ tranh đấu. Dù sao, không giải quyết được chuyện hội thần ẩn. Thì dù có cướp được nhiều đồ vật hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là may áo cưới cho người khác mà thôi. Giờ phút này đám người đều có chung một loại cảm giác, chính là cùng chung một kẻ thù. Chu Lộc Lam thấy cả đám người không có ai mở miệng, gã liền mở miệng nói. Tôi chính là thần phạt xử của hội thần ẩn, nắm giữ quyền xử phạt của hội thần ẩn. Nếu như các người cứ u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy thì cũng đừng trách tôi không nể mặt. Khí màu lam nhạt vờn xung quanh người Chu Lộc Lam. Mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong khí kia. Ánh mắt của Chu Lộc Lam phóng tới một người có khoảng cách gần gã nhất. Nhàn nhạt mở miệng nói. Lựa chọn của anh là gì? Cái người bị Chu Lộc Lam để mắt tới, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Cái tay đang cầm linh thạch không ngừng run rẩy. Chu Lộc Lam lên tiếng lần nữa. Hoặc là, tuân thủ quy định do hội thần ẩn chúng tôi đưa ra. Hoặc là chết, chữ chết cuối cùng câu nói. Chu Lộc Lam phát khí ra, áp thẳng lên người đàn ông kia. Phòng tuyến tâm lý của đối phương vốn dĩ cũng không kiên cố. Sau khi nghe xong câu nói kia của Chu Lộc Lam, tuyến phòng thủ liền bị đánh tan hoàn toàn. Thành thật cầm linh thạch ra đưa cho Chu Lộc Lam. Đây là khối linh thạch thứ ba mà Chu Lộc Lam thu được. Ba thành viên còn lại của hội thần ẩn cũng nhao nhao tản ra khí của mình, tiến hành tạo áp lực cho mọi người ở đây. Bọn họ phát ra uy áp càng ngày càng mạnh, ý định ép người thế lực ngầm chủ động giao linh thạch cho bọn họ. Không, các người không có quyền làm như vậy. Không, một người rốt cục không chịu nổi áp lực như vậy nữa. Điên cuồng hét lớn một tiếng, nắm chặt linh thạch, nhanh chóng chạy về phía cửa thanh đồng. À, Chu Lộc Lam khẽ cười một tiếng. Thanh kiếm màu xanh lam trong tay vung vẩy một cái. Chỉ trong một cái chớp mắt, giống như cắt đậu phụ. Nhát kiếm xẹt qua đầu người đang muốn chạy trốn. Đầu người đàn ông kia lăn lông lốc xuống mặt đất, mang theo một vết máu trượt dài. Cái đầu kia chậm rãi lăn ra bên ngoài cửa thanh đồng. Muốn rời khỏi, cũng có thể lựa chọn phương thức như vậy mà đi ra. Chu Lộc Lam nhìn cũng không thèm nhìn người bị gã chém rụng đầu một cái. Tiếp tục mở miệng, nhìn cái xác không đầu nằm trên mặt đất kia. Những người thế lực ngầm còn chưa giao linh thạch ra, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Có người vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý lấy hết dũng khí muốn đi phản kháng. Nhưng dũng khí thật vất vả mới nâng lên được. Nhìn thấy một màn này liền tan thành mây khói. Thực lực của bọn họ so với bốn người Chu Lộc Lam thật sự là khác một trời một vực. Thời gian của tôi có hạn. Nếu như các người không đưa ra lựa chọn, vậy thì tôi sẽ giúp các người đưa ra lựa chọn. Chu Lộc Lam có chút không kiên nhẫn lên tiếng. Thanh kiếm màu xanh lam trong tay gã càng thêm uy mãnh. Bây giờ tôi sẽ đếm đến ba. Sau khi đếm đến ba tôi sẽ ngẫu nhiên thay một người đưa ra lựa chọn. Chu Lộc Lam nói xong, ánh mắt nhìn về phía một người phụ nữ. Nói, vậy thì cô trước đi. Trong lúc tôi đếm ba tiếng, cô không nói cho tôi biết lựa chọn của cô. Vậy thì tôi sẽ cho rằng, cô muốn làm trái quy định của hội thần ẩn chúng tôi. Sau này cô sẽ là kẻ thù của hội thần ẩn chúng tôi. Một, Chu Lộc Lam vừa đếm tiếng đầu tiên. Người phụ nữ bị Chu Lộc Lam nhìn chằm chằm lập tức mở miệng. Trên mặt đều là bối rối. Tôi chọn, chỉ là tôi không có linh thạch. Cái này cho anh, cách chương.